Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, tự gánh lấy hậu quả. Thông Thiên Đài, Dương Trần nghe nói Cơ Linh công chúa ngữ, lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn bỗng nhiên tại trong đầu, hiện ra Phương Bạch Nhẫn không gian địa đồ kia phía trên, rõ ràng nhất một chỗ. Chính là Thông Thiên Đài, nơi đây, ở vào toàn bộ trung tâm đại lục khu vực, chung quanh càng là có rất nhiều chiến trận phòng thủ. Dương Trần trước đó, chính là định một đường xâm nhập, đạt tới nơi đây, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được tiến vào huyền minh lĩnh vực phương pháp. Đúng, Thông Thiên Đài, Cơ Linh công chúa gật đầu nói, Dương Trần hơi một do dự, hỏi. Nơi đây có thể bước vào huyền minh lĩnh vực. Cơ Linh công chúa nghe nói Dương Trần như vậy hỏi thăm, chính là cười một tiếng, nói ra muốn bước vào huyền minh lĩnh vực, cái này Thông Thiên Đài là duy nhất phương pháp. Đối với Dương Trần không biết việc này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì dĩ vãng ngoại trừ đông thổ thế lực bên ngoài, căn bản không có thế lực khác đạt tới qua vùng đại địa này. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong hiện lên một vòng tinh mang, theo sau chính là gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi tới đi. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn lơ đãng lướt qua, đem cái kia một thước đen kịt đan lô thu nhập trong nhẫn không gian. Triệu Nhị Yên thấy thế, trừng Dương Trần một chút, nhưng người sau lại là làm như không nhìn thấy. Về phần Cơ Linh công chúa, nàng mặc dù cũng rất muốn cái này đan lô, chỉ bất quá trong nội tâm nàng lại là rõ ràng, chỉ có Dương Trần mới có thể xứng với đan lô này. Lập tức, ba người cùng nhau rời đi mảnh không gian này, nhưng mới vừa tới đến hình ảnh kia thời điểm, Dương Trần lại là đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn ở cửa ra chỗ, thấy được một đám thân ảnh áo trắng. Hiển nhiên là Cơ Linh điện nữ tử. Triệu Nhị Yên thấy thế, băng băng nói ra, nếu là dám nhìn nhiều, tự gánh lấy hậu quả. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, lại nhịn không được quét mắt một chút những nữ tử kia. Cái đội ngũ này, vậy mà chỉ có hắn một người nam nhân. Còn dám nhìn, Triệu Nhược Yên một bàn tay đập vào Dương Trần trên lưng. Lập tức người sau kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu. Dương Trần ổn định thân hình, lớn tiếng phản bác, hừ, yên tâm đi, ta làm sao nhẫn tâm giết ngươi, nhiều nhất đem ngươi hai mắt móc ra. Triệu Nhược Yên hừ một tiếng, thản nhiên nói, Dương Trần nghe chút, lập tức một cái Cơ Linh cũng không dám lại nhìn nhiều đám nữ tử này một chút. Cơ Linh điện đám người thấy thế, đều là che miệng cười trộm, cảm giác trước mắt một màn này, mười phần thú vị, liền ngay cả Cơ Linh công chúa đều là khanh khách một tiếng. Bất quá, trong ánh mắt của nàng, lại là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Rất nhanh, một đoàn người chính là hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về mảnh đại lục này trung tâm mau chóng bay đi. Về phần khu vực khác, bọn hắn lại là từ trước tới giờ không tìm kiếm. Theo không ngừng xâm nhập, Dương Trần phát hiện mặt đất bạch cốt càng tụ càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ đại địa đều bị bạch cốt bao trùm. Liếc nhìn lại, mười phần làm người ta sợ hãi. Đồng thời, Dương Trần còn phát giác Cơ Linh điện con đường tiến tới mười phần đặc biệt, tránh đi rất nhiều tản mát ra mịt mờ khí tức ba động khu vực. Ngược lại là một chút nhìn như mười phần nguy hiểm khu vực, Cơ Linh điện là không chút do dự, trực tiếp quét sạch mà đi. Dương Trần giờ mới hiểu được, Cơ Linh điện hẳn là sớm tại nhiều năm trước kia liền tìm kiếm qua vùng đại địa này, có chính mình đặc biệt lộ tuyến. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, cả chi đội ngũ lại là đột nhiên dừng lại. Cơ Linh công chúa nhìn qua phía trước một mảnh khu vực màu đen, nhíu mày nói ra, nơi này cùng lúc trước khác biệt, Dương Trần cũng là ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp gần trăm dặm khu vực đột nhiên hóa thành đen kịt một màu, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện là mặt đất bạch cốt thay đổi nhan sắc. Càng quỷ dị hơn là tại những cái kia màu đen xương cốt phía dưới có một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức ba động chảy xuôi mà ra. Mà nhất làm cho Dương Trần cau mày là hắn tại khí tức kia ba động bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Đi hai người, tìm kiếm một chút. Cơ Linh công chúa do dự một chút, nói ra, loại nhiệm vụ này, mức độ nguy hiểm, tự nhiên không cần nhiều lời, rất có thể ngay cả tính mạng đều muốn vứt xuống. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người bước ra. Cơ Linh công chúa thấy thế, khẽ chau mày, vừa muốn trực tiếp điểm ra hai người tiến về. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần lại là đột nhiên nói ra, hay là để ta đi. Nói xong, Dương Trần không đợi đám người phản ứng, đã bước ra một bước, hóa thành một đạo cầu vồng, tiến nhập mảnh khu vực này ở trong. Cơ Linh công chúa thấy thế, lập tức cảm giác trên mặt không ánh sáng, đối với mọi người chung quanh quát lớn, một đám đồ vô dụng. Dương Trần bước vào cái kia phiến khu vực màu đen đằng sau, chính là chậm lại tốc độ, thể nội nguyên khí cũng tại lúc này lặng lẽ vận chuyển lên đến, tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy ngoài ý muốn. Liền như vậy, thân hình của hắn không ngừng xâm nhập, muốn đến mảnh này khu vực màu đen trung tâm. Nơi đây đều là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Cơ Linh điện đám người nhưng đều là hai tay nắm chắc, khẩn trương nhìn chăm chú lên Dương Trần. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ mịt mờ ba động càng ngày càng mãnh liệt, mà lại ngay tại trung tâm nhất đột nhiên tiến lên Dương Trần, thân hình trực tiếp lui lại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, khu vực này phía dưới có một cái miệng khổng lồ từ đuôi đến đầu quét sạch ra, cắn lấy Dương Trần vừa mới vị trí. Kẹt, răng tấn công sát na, có vỡ vụn tiếng vang truyền vang mà ra. Đi theo cái kia miệng đầy răng chính là trực tiếp sụp đổ ra. Cùng lúc đó, một cỗ gầm thét bỗng nhiên từ cái kia miệng lớn ở trong bộc phát mà ra. Phương viên gần trăm dặm màu đen xương cốt đều là bởi vậy sụp đổ thành vô số bụi. Liền ngay cả Dương Trần đều là kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại thân hình hơi hoãn một chút. Cùng lúc đó, phương viên trăm dặm mặt đất đột nhiên run rẩy lên, đi theo liền có một bộ vô cùng to lớn xương cốt thân ảnh từ lòng đất sông đem lên đến. Toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy vỡ ra từng đạo vực sâu kinh khủng vết nứt. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía trước mắt quái vật khổng lồ, dài tới trăm dặm thân thể, tản mát ra nồng đậm tử khí. Loại rung động kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ầm ầm, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cỗ lôi âm cuồn cuộn sóng âm bỗng nhiên từ ngoài trăm dặm cuốn tới. Sau đó Dương Trần chính là phát hiện tôn này hình như thần lằn cự thú to lớn xương cùng đang từ hậu phương hướng về hắn công kích mà tới. Cái kia xương cùng những nơi đi qua, ngay cả cả mảnh trời đều phảng phất muốn bị trực tiếp chặt đứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Dương Trần muốn lui bước, lại là đã phát hiện khí tức của mình đã bị một mực khóa chặt. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, vừa muốn dùng chính mình mạnh nhất một kích đến ứng đối trước mắt hắc cốt cự thú. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn đột nhiên tâm ý khẽ động, phát giác được trong nhẫn không gian có một vật tại lúc này có chỗ dị động. Lúc này hắc cốt cự thú công kích đã nhanh muốn đạt tới Dương Trần trước mặt, hắn nếu là lại không chém giết liền hoàn toàn không còn kịp rồi. Có thể Dương Trần lại là cắn răng một cái. trong lật tay lấy ra cái kia có chỗ dị động đồ vật. Đây là một cái cao 2 tấc, toàn thân đen như mực, vẻn vẹn sinh trưởng 2 cái phiến lá linh dược. Linh dược này chính là từ Thông Thiên Tông chủ luyện đan trong tiểu viện mang tới. Khác biệt chính là, lúc đầu một mực bình tĩnh 2 tấc cấp 5 linh dược. Lúc này, lại là đột nhiên chập chờn lên, sau đó liền có một cỗ hắc mang, như thủy triều tuôn hướng công kích mà đến cốt vĩ. Sau đó, Dương Trần chính là nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Cái kia dài tới 100 dặm xương cốt cự thú, nhìn thấy cái này tiểu xảo linh dược sát na, lại là lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Đi theo chính là dự định thu hồi công kích, nhưng giờ phút này cốt vĩ khoảng cách Dương Trần quá gần. Đừng nói thu hồi, liền ngay cả trì hoãn, đều không có bất luận khả năng nào. Trong chớp mắt, cốt vĩ chính là cùng cấp 5 linh dược hắc mang đụng vào nhau, quỷ dị chính là quá trình này không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang đi ra. Sau đó Dương Trần chính là phát giác cái kia 100 dặm cự thú toàn thân tử khí vậy mà không bị khống chế thuận hắc mang tràn vào trong tay hắn linh dược bên trong. Quá trình này vẻn vẹn kéo dài mấy hơi thở, đến mức Dương Trần còn không có kịp phản ứng, cái kia 100 dặm to lớn xương cốt cự thú thân thể chính là run rẩy mấy cái, sau đó ầm vang đổ sụp, hóa thành vô số bột xương phiêu tán ra. Cái này, Dương Trần bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người. Lập tức hắn chính là cúi đầu nhìn mình trong tay cấp 5 linh dược, phát giác nó đang hấp thu đại lượng tử khí qua đi. Loại kia màu mực vậy mà biến không gì sánh được thâm thúy đứng lên. Mà lại, tựa hồ còn rất dài cao một chút, có thể cũng không rõ ràng. Linh dược này lại còn có thể tiếp tục trưởng thành. Dương Trần lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn vốn cho rằng, gốc này cấp 5 linh dược sinh trưởng đã đạt tới cực hạn. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, tựa hồ linh dược này còn chỉ là giai đoạn khởi đầu. Cái kia nếu là nó trưởng thành đến hậu kỳ, sẽ cường đại đến trình độ gì? Trong thời gian ngắn, Dương Trần thật đúng là không dám tưởng tượng. Lập tức hắn chính là chịu đựng hiếu kỳ, đem linh dược một lần nữa thu hồi. Sau đó đối với sau lưng trợn mắt hốc mồm đám người phất phất tay, cười nói: "An toàn, cho tới giờ khắc này, Cơ Linh Điện đám người mới phản ứng được, các nàng trước 1 giây đồng hồ còn cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể sau 1 giây đồng hồ, cái kia 100 dặm xương cốt cự thú liền ngòm củ tỏi, biến hóa này cũng quá nhanh." Đi theo tất cả mọi người nhìn Dương Trần ánh mắt, liền tất cả đều thay đổi, giống như là đang nhìn quái vật. Liền ngay cả tự nhận là đối với Dương Trần có hiểu biết Cơ Linh công chúa, giờ phút này cũng một mặt giật mình. Nàng hiện tại rốt cục phát hiện, chính mình đối với Dương Trần thật là biết rất ít. Người thanh niên này trên thân có quá nhiều khó có thể tưởng tượng bí mật. Ngược lại là Triệu Nhược Yên trên mặt không có giật mình, ngược lại là nhìn Dương Trần làm náo động, rất là không phục. Dương Trần thấy thế, đi vào Triệu Nhược Yên bên cạnh, rất là trương dương nói ra: "Thấy không, đây chính là lão công ngươi thực lực, về sau khách khí với ta điểm, nếu không thế nào?" Triệu Nhược Yên không đợi Dương Trần nói xong, chính là lạnh lùng hỏi: nếu không, Dương Trần thấy thế, nói liên tục 2 cái nếu không, nhưng cũng không dám nói nữa. Hắn kỳ thật muốn nói, nếu không cái này hắc cốt cự thú liền là của ngươi hạ tràng, nhưng hắn cũng biết, một khi câu nói này nói ra, chỉ sợ lại phải bị đánh, đành phải sửa lời nói, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn cũng là học Triệu Nhược Yên trước đó lời nói, chỉ bất quá, lực lượng lại là chênh lệch rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,